Chiến thần Hào Môn, chương 1227, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1227 chương chủ thượng là ai? Chạy, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ thượng dĩ nhiên chạy. Giang Ninh nhìn trống không đại môn. Trong con ngươi quang mang chớp thước. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Hôm nay ở chỗ này, đánh chết chủ thượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí còn có cũ chuẩn bị, tuyệt đối không cho chủ thượng đào tẩu, bởi vì hắn kết luận, chủ thượng lần này, nhất định sẽ xuất hiện, chủ thượng là tuyệt đối sẽ không cho phép, trên tay mình, nhiều hơn nữa một tờ quyền phổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, Cao Bồi đám người, vội vã chạy vào, thở hồng hộc, không có ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vẻ mặt sát khí. Nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa. Bọn họ đồng dạng. Sớm có chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh híp mắt. Nhìn phía xa sớm đã không có thân ảnh hai người. Hắn siết quả đấm một cái. Nơi khớp xương. Có một đạo vết máu. Rất rõ ràng. Thậm chí có thể đến. Mài mở dưới da, sâm bạch xương ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật không nghĩ tới, chủ thượng đã vậy còn quá giảo hoạt. Hôm nay hắn nếu không phải trốn, chúng ta nhất định lấy chém giết hắn. Cao Bồi thật muốn tát mình một bạt tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ đã mai phục được rồi. Sẽ chờ chủ thượng hiện thân. Thậm chí, cầu ca đám người, đều làm xong hy sinh chuẩn bị, cũng phải đem chủ thượng lưu lại. Nơi nào nghĩ đến, nói đường xuất hiện đúng lúc, đem chủ thượng mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quên đi, làm cho hắn sống thêm một đoạn thời gian. Giang Ninh dần dần khôi phục bình tĩnh, không có quá để ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ ít, hắn biết đại khái. Chủ thượng đáy, Giang Ninh đang muốn dẫn người ly khai. Ngoài trang viên đầu, truyền đến một hồi tiếng bước chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, vây quanh bọn họ đang ở bên trong. Đừng làm cho chạy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh. Ngươi tự chui đầu vào lưới. Ngày hôm nay, liền đem mệnh ở lại đây đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng quát tháo nổi lên bốn phía. Rất nhanh thì đem trang viên bao vây đứng lên. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trương Thiên Khai đang mang theo mấy cái khác đường chủ. Đằng đằng sát khí vọt vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở tại bọn hắn phía sau, còn có mấy trăm người, đen thùi lùi một mảnh, xanh cửa người, tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, Trương Thiên Khai đi đến, chứng kiến Giang Ninh, nhất thời cười lạnh, chấm, chào ngươi gan to, lần nữa nhục nhã ta xanh môn không nói, còn sát hại ta xanh môn tay chân, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn toàn thân tản ra một loại cấp trên khí tức, phảng phất đã thành thói quen môn chủ thân phận. Hôm nay ta nếu không phải giết ngươi, như thế nào không làm? Thất vọng ta sanh môn môn đồ, như thế nào không làm? Thất vọng huynh đệ đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Thiên Khai phía sau là tiền hồ các loại mấy cái khác đường chủ. Lúc này thấy Giang Ninh bên người. Chỉ có mười mấy người. Trong lòng nhất thời thì có cuối cùng. Tới à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Thiên Khai 10 phần phấn khích. Giết cho ta. Không chừa một mống. Vừa dứt lời. Một mảnh đen kịt. Toàn bộ hướng phía Giang Ninh đám người phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quét một vòng. Không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Hắn nhìn thoáng qua Cao Bồi đám người. Biết bọn họ tâm tình bây giờ không tốt. Tỉ mỉ chuẩn bị tất cả. Lại làm cho chủ thượng trước giờ phát giác. Trốn. Lúc này đại gia trong lòng cũng còn ổ cháy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa vặn, có người đi tìm cái chết. Thỏa mãn hắn. Không chừa một mống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Giang Ninh liền không để ý tới nữa. Mà Cao Bồi đám người. Như ác lang thông thường. Chủ động liền xông ra ngoài. Giết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng. Sát khí ngút trời. Tiếng quát tháo nổi lên bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết càng là tê tâm liệt phế. Bất quá khoảng khắc. Trong đại sảnh Tiêu gia máu chảy thành sông. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý đến những thứ này. Loại này bất nhập lưu đồ đạc. Hắn căn bản cũng không có muốn động thủ hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn giết. Sẽ sát chủ trên loại cao thủ kia. Chấm. Giang Ninh đi vào thư phòng. Quản gia mới vừa bang bảo Quang Vinh Đông cầm máu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể bảo Quang Vinh Đông nội tạng thụ thương. Muốn sống. Khó như lên trời. Hắn ngồi ở đối diện. Híp mắt. Nhìn hư nhược bảo Quang Vinh Đông. Chủ thượng là ai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.